Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì? Chúng ta là người một nhà. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, làm sao hàn huyên với ngươi đến cái này? Vương Khả, ngươi tại cùng chúng ta nói bậy bạ gì đây? Người nào theo ngươi là người một nhà? Thi quỷ quốc sư trừng mắt quát. Quốc sư, ngươi kích động cái gì sao? Ta lại không cùng ngươi nói chuyện. Tam thái tử mới là đám này thân thiện phái quan viên người nói chuyện. Ngươi cũng không phải, ngươi hô cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Ta là nhìn ngươi ở đảo loạn thử nghe. Ngươi nghĩ mang khăng khăng ý nghĩ của chúng ta. Vương Khả, ta vừa rồi cho ngươi hai con đường. Rốt cuộc là công chúa rời khỏi tranh cử. Vẫn là đi thi quỷ thần đô đi một lần. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Vương Khả liếc nhìn thi quỷ quốc sư. Lại nhìn mắt Khương Bính. Tam thái tử, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta. Thi quỷ quốc sư, ngoặc kép, người mẹ nó đem ta làm người chết sao? Ta ở cùng ngươi nói chuyện, người mẹ nó không nghe thấy. Vương Khả, người nói mà nói đi. Chính là muốn ta từ bỏ tranh cử nhân hoàng. Sửa để cho chúng ta đều duy trì U Nguyệt A. Hừ, mặc kệ ngươi nói có bao nhiêu thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Ta đối nhân hoàng vị trí tình thế bắt buộc. Khương Bính lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cũng đừng kích động a. Chúng ta không phải liền là đến đàm phán sao? Nói nha, muốn ôn hòa nhã nhặn nói. Ngươi có ngươi tố cầu. Không có vấn đề a. Chúng ta cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng là được rồi a. Chớ nóng vội, làm người phải có điểm lòng dạ. Chúng ta hảo hảo tâm sự a. Vương Khả nói ra. Khương Bính mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Lòng dạ cái từ này trở thành lời ca ngợi. Ý kiến của ta chứ. Cái này thi quỷ nhân hoàng vị trí. Tốt nhất ở ngươi cùng U Nguyệt trong hai người chọn một. Cái này, ta cảm thấy các ngươi tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Chư vị quan viên, chư vị đại nhân, các ngươi cảm thấy ta nói có mau bệnh sao? Ít nhất đối với chuyện này, chúng ta có phải hay không người một nhà? Vương Khả nhìn về phía chúng quan viên. Chúng quan viên nhìn một chút thi quỷ quốc sư. Lại nhìn một chút Vương Khả. Cái này lời nói ngược lại là không sai. Chúng ta là thân thiện phái. Công chúa và tam thái tử cũng là thiện hoàng nhi nữ. Bọn họ ai làm nhân hoàng, đều tốt qua bị người khác chiếm tiện nghi. Tất nhiên dạng này, vậy thật ra thì rất nhiều chuyện liền tốt trò chuyện a. Ta biết các ngươi lần này tại sao tới. Không phải liền là nhìn U Nguyệt cùng ta ở bốn phía bắt đầu diễn nói biết. Không ngừng bỏ phiếu, cho các ngươi tạo thành áp lực sao? Đây coi là cái gì? Các ngươi nếu là cảm thấy có áp lực, các ngươi cũng có thể cùng chúng ta học a. Bắt đầu diễn giảng biết a. Trông bầu vẽ gáo, bốn phía đi nói a. Ta nghĩ, các ngươi nhiều như vậy quan viên, cũng là tinh anh trong tinh anh. Tìm mấy cái tài văn chương tốt không có vấn đề. Đến lúc đó niệm bản thảo là được a. Các ngươi cũng có thể bỏ phiếu a. Vương Khả nói ra. Hừ, Vương Khả, ngươi đây là thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta khinh thường đi dùng. Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Không phải khinh thường đi dùng, là căn bản không dùng đến. U Nguyệt công chúa bản thân thì có dân tâm cơ sở, lại có chính đạo tù phạm hấp dẫn chú ý, tăng thêm trước đó cho nữ hoàng tẩy trắng tạo thế, mới có hiệu quả. Chúng ta đi diễn thuyết, có thể có mấy người đến xem biểu diễn. Vương Khả, ngươi cảm thấy nói lời như vậy, có ý tứ sao? Khương Bính âm thanh lạnh lùng nói. Tam thái tử, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần để ý tới thi quỷ quốc sư thái độ. Chúng ta trò chuyện chúng ta. Ta nói ý của lời này, ngươi cũng minh bạch, các ngươi làm không được. Đúng hay không? Bằng không các ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta đàm phán. U Nguyệt có thiên nhiên ưu thế, chính là lòng người, đây là các ngươi không có. Vương Khả nói ra. Hừ, thi quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng. Khương Bính cũng cau mày. Bây giờ vấn đề đến, ngươi cũng muốn trở thành nhân hoàng, U Nguyệt cũng muốn trở thành nhân hoàng. Làm là người mình, ta tự nhiên là không đề xướng hao tổn. Ta đề xướng là, có biện pháp nào, có thể đã để mục đích của ngươi đạt thành, lại để cho U Nguyệt đạt được mục đích đâu. Thế nào mới có thể thực hiện cả hai cùng có lợi? Vương Khả nói ra, cả hai cùng có lợi. Làm sao cả hai cùng có lợi? Ngươi đang nói giỡn sao? Thi quỷ hoàng triều còn có thể có hai người hoàng. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi có thể hay không đừng tổng ngắt lời. Ta đang cùng Tam Thái tử nói chuyện phiếm. Hắn mới là thiện hoàng hệ phái người nói chuyện. Ngươi lão ngắt lời là ý tứ gì? Có thể hay không nghe ta đem lời nói hết? Ngươi không phải đến đàm phán sao? Cũng là ngươi chính là chạy hao tổn đến a. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Thi quỷ quốc sư hừ lạnh một tiếng. Cả hai cùng có lợi. Là như thế nào cả hai cùng có lợi pháp? Khương Bính cũng không tin nói. Kỳ thật, nên nói. Chúng ta vừa rồi đã nói. U Nguyệt là thiện hoàng để cho nàng đến tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Ngươi là vì hoàn thành bản thân nhân sinh lý tưởng. Đều muốn trở thành nhân hoàng. Những quan viên này kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần các ngươi hai vô luận ai thành thi quỷ nhân hoàng. Bọn họ đều có thể tiếp nhận. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Không sai. Khương Bính trầm giọng nói. Cách đó không xa một đám quan viên ánh mắt phức tạp. Nhìn một chút quốc sư. Lại nhìn một chút Vương Khả. Chúng ta nên đứng ở bên nào đâu? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi Tam Thái tử. Ngươi tại sao phải tranh đoạt nhân hoàng vị trí? Nhân sinh của ngươi lý tưởng là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn làm một người hoàng liền kết thúc? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính sững sờ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chỉ là làm một người hoàng liền kết thúc? Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ngươi đừng ngắt lời. Ta theo ta Tam Cữu Tử nói chuyện phiếm đây. Ngươi lão ngắt lời làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thi quỷ quốc sư, ngoặc kép chấm chấm, không phải ta muốn ngắt lời, mà là, ngươi nói thứ đồ chơi gì? Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Khương Bính trầm giọng nói. Ý của ta là, nhân sinh của ngươi mục tiêu. Có phải hay không chỉ cần làm một cái thi quỷ nhân hoàng là được rồi? Ngươi liền không có nghĩ tới cái khác. Vương Khả hỏi, ta không minh bạch ngươi nói cái gì? Khương Bính trầm giọng nói. Ta nếu đoán không sai. Ngươi hẳn là muốn hướng thiện hoàng chứng minh ngươi năng lực. Để thiện hoàng có thể nhiều hơn coi trọng ngươi. Nhiều hơn khích lệ ngươi. Ngươi làm lấy được thiện hoàng càng nhiều ánh mắt a. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Hừ, Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Khương Bính âm thanh lạnh lùng nói. Ý của ta là... Ngươi muốn làm ra một phen sự nghiệp để chứng minh bản thân. Để thiện hoàng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng thiện hoàng đối nghịch a. Thiện hoàng để U Nguyệt đến cạnh tranh nhân hoàng. Đại biểu thiện hoàng muốn cho U Nguyệt làm thi quỷ nhân hoàng. Ngươi tới trừ bỏ có thể chứng minh bản thân lợi hại. Cũng không thể để thiện hoàng cao hứng a. Mục đích của ngươi là muốn lấy được thiện hoàng khích lệ cùng khen ngợi. Mà không phải lấy được thiện hoàng nhíu mày. Vương Khả nói ra. Khương Bính sắc mặt trầm xuống. Hừ, ngươi quản ta cái mục đích gì? Ngươi chính là muốn ngăn cản ta. Không phải, ngươi không minh bạch ta ý tứ. Như vậy đi, thay cái góc độ đến xem. Ngươi xem một chút đại ca ngươi. Bây giờ là chiến thần điện tam phẩm chiến thần. Phong quang vô hạn. Hắn là dựa vào thực lực mình có được. Thiện hoàng nhất định sẽ coi trọng mấy phần. Người đây, người nếu như trở thành thi quỷ nhân hoàng, vậy coi như cái gì? Đó là ngươi đoạt muội muội mình nhân hoàng vị trí đổi lấy. Ngươi cảm thấy, một cái ca ca đoạt muội muội đồ vật, sau đó đi trước mặt phụ thân tranh công, phụ thân sẽ khen ngươi sao? Vương Khả hỏi, Khương Bính sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này thay cái góc độ, để cho ta nói thế nào? Cái gì U Nguyệt công chúa đổ vật? Thi quỷ nhân hoàng còn chưa quyết định là ai đâu. Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Đừng để ý đến hắn. Tam Thái tử, Ngươi tự suy nghĩ một chút, ta nói đúng hay không? Muội muội của ngươi mẫu thân lưu cho em gái ngươi đồ chơi. Cha ngươi cũng làm cho muội muội của ngươi cầm. Kết quả, ngươi người ca ca này ngang ngược đoạt trong tay. Sau đó đến cha ngươi trước mặt đi khoe khoang. Ngươi đoán cha ngươi sẽ khen ngươi, vẫn sẽ quất ngươi? Vương Khả hỏi. Khương Bính bộ mặt một trận co rúm. Mẹ nó, cái này có thể giống nhau sao? Tam thái tử, thực hiện mục tiêu cuộc sống, chứng minh bản thân, không có sai, ta cũng ủng hộ ngươi. Nhưng, ta cảm thấy, ngươi muốn đem tranh thủ mục tiêu đặt ở nhà bên ngoài, mà không phải thả trong nhà. Chính đạo ngũ đại hoàng triều, ngươi hoàn toàn có thể đi tranh đoạt cái khác hoàng triều nhân hoàng vị trí a. Lại không ra sao, ngươi cũng có thể tự mình mở ra một cái hoàng triều a. Cần gì đoạt muội muội đồ chơi đâu? Vương Khả hỏi. Hoàng triều là đồ chơi sao? Là cái kia sao phải tranh đoạt sao? Vương Khả, ngươi muốn đạo đức bắt trẻ tam thái tử? Thi quỷ quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Đừng để ý đến hắn. Tam thái tử, ngươi tự suy nghĩ một chút đúng hay không? Bạo lực gia đình không tính bản sự. Ra ngoài xông ra một phiến thiên địa mới là thật bản sự. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Vương Khả, ngươi cho rằng tất cả những thứ này dễ dàng sao? Các đại hoàng triều nhân hoàng có dễ dàng như vậy chiếm lấy sao? Ngươi cái này nói căn bản không thực tế. Khương Bính âm thanh lạnh lùng nói. Tam thái tử, ngươi liền sai. Hợp lấy, đi đoạt ngoại nhân đồ vật không dễ dàng cũng không dám đi. Cướp cô dâu muội muội đồ vật dễ dàng, liền có thể cướp cô dâu muội muội. Cái này còn là người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi mắng ta? Khương Bính trợn mắt nói. Không có, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói. Kỳ thật, tranh đoạt những người khác hoàng cũng không khó. Hơn nữa, thi quỷ hoàng triều tính là cái gì? Ngươi về sau thậm chí có thể đi tranh đoạt đại thiện nhân hoàng vị trí. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi tại châm ngòi ta tạo phản sao? Khương Bính trợn mắt nói. Đừng kích động, đừng kích động, ta đều nói. Ngươi đừng kích động, ai nói nhường ngươi tạo phản? Ngươi hòa thiện hoàng phụ tử tình thâm. Ta không nhường ngươi phản chiến đối mặt a. Ngươi nghe ta nói a. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xem, thiện hoàng hàng năm không tại triều bên trong du lịch thiên hạ, nói rõ cái gì? Nói rõ thiện hoàng đối hoàng triều tranh bá căn bản không chú ý a. Đại thiện hoàng triều ở thiện hoàng trong mắt, nói không chừng còn không có một cái nào mỹ nhân tuyệt thế trọng yếu. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Vậy thì như thế nào? Khương Bính trầm giọng nói. Thiện hoàng không thích quản lý hoàng triều, chỉ là ngẫu nhiên trở về quản lý một lần. Nói rõ tâm hắn không ở hoàng triều tranh bá phía trên. Đây cũng là nói rõ một vấn đề. Thiện hoàng rất có thể sẽ tìm người nối nghiệp đến kế thừa hoàng vị. Hắn bây giờ tại bên ngoài tìm mỹ nhân, còn muốn cân nhắc đại thiện hoàng triều sự tình. Không mệt mỏi sao? Để cho mình làm cái thái thượng hoàng, không có áp lực tâm lý, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm mỹ nhân trên đường. Hắn không thơm sao? Cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng. Nói không chừng ngày nào, thiện hoàng bỗng nhiên liền muốn tại ba cái nhi tử bên trong tìm người đến kế thừa hoàng vị. Tự hắn có thể xuất thủ đến ôm càng nhiều mỹ nữ. Không phải sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính trừng mắt Vương Khả. Ngươi toàn bộ nhờ suy đoán. Đúng a, ta là dựa vào suy đoán a. Nhưng, có khả năng này a? Vương Khả hỏi. Khương Bính nhíu mày, thiện hoàng đến lúc đó muốn chọn cá nhân kế thừa hoàng vị. Nhất định là truyền vị cho các ngươi ba huynh đệ bên trong người nào đó a. Khi đó, ngươi liền có cơ hội a. Ngươi đoán, thiện hoàng sẽ chọn ai? Vương Khả hỏi. Khương Bính sắc mặt âm trầm. Ta nào biết được, bốn phía một đám quan viên càng là mở to hai mắt nhìn. Chúng ta có phải hay không nghe được bí mật bằng trời gì? Cái này giảng đều khoa trương như vậy sao? Chúng ta không phải trò chuyện thi quỷ nhân hoàng vị trí sao? Làm sao hàn huyên tới đại thiện hoàng vị? Cái này, chúng ta còn có thể xen vào sao? Ta phỏng đoán, thiện hoàng nhất định sẽ xem các ngươi ba huynh đệ quá khứ. Dù sao hoàng triều giao cho các ngươi, khẳng định phải tìm tự xem thuận mắt a. Cái gì đó dạng mới có thể thuận mắt đâu? Cái này ít nhất là cái hiếu thuận a. Tiếp theo, người thừa kế này nhất định phải thủ túc tình thâm, bảo vệ huynh đệ tỉ muội. Thiện hoàng tổng sẽ không hy vọng chờ hắn truyền vị cho các ngươi lúc huynh đệ các ngươi tự giết lẫn nhau a. Khẳng định hy vọng các ngươi hòa thuận. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Lúc này, phẩm đức liền phi thường trọng yếu. Cái này bảo vệ thân nhân, khẳng định chọn lựa đầu tiên. Mà đã từng tàn nhẫn cướp đoạt muội muội đồ chơi nhi tử, ngươi cảm thấy thiện hoàng sẽ thả tâm nhường ngươi làm người thừa kế sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính bộ mặt một trận co rúm. Ngươi đây là vòng quanh vòng tròn dùng đạo đức bắt chẹt ta. Vương Khả, ngươi nói cũng là lời nói vô căn cứ. Thiện hoàng vĩnh viễn là đại thiện nhân hoàng, không có khả năng truyền vị. Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Ta và Tam Thái tử trò chuyện ra sự. Ngươi một ngoại nhân chen miệng gì a? Thật là, có phiền hay không? Cũng không phải chuyện nhà của ngươi. Ngươi hô thứ đồ chơi gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, thi quỷ quốc sư lập tức khí có chút nội thương. Khương Bính cũng đầu não bình tĩnh nói. Vương Khả, ngươi quấn nửa ngày vòng tròn. Không phải liền là muốn để cho ta từ bỏ tranh cử thi quỷ nhân hoàng vị trí sao? Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi. Tam Thái tử, ta cũng là vì ngươi tốt. Ý của ta là đây. Ngươi không muốn bạo lực gia đình, đoạt muội muội đồ chơi, cũng không thể để thiện hoàng đối với ngươi coi trọng mấy phần. Ngươi muốn đem mục tiêu định ở nhà bên ngoài mới được. Ta đây, có một đề nghị, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Vương Khả nói ra, đề nghị, ngươi nói xem, đề nghị gì? Khương Bính cười lạnh nói, chính là, dù sao các ngươi cũng là huynh muội. Ngươi cũng thể hiện một điểm kính già yêu trẻ truyền thống. Cái này thi quỷ nhân hoàng vị trí đây, ngươi cũng đừng tranh, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Cưỡng ép đi tranh, cũng chỉ sẽ để cho thiện hoàng phản cảm. Nháo ra trạch không yên cũng khó nhìn. Không bằng ủng hộ U Nguyệt đăng cơ làm thi quỷ nhân hoàng. Dạng này, thiện hoàng nhìn ngươi như vậy bảo vệ muội muội, cũng sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Vương Khả nói ra. Hừ, cái này liền là ngươi đề nghị. Khương Bính trừng mắt không cam lòng nói. Chớ nóng vội a, ta nói cả hai cùng có lợi. Đương nhiên sẽ không nhường ngươi thua thiệt. U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng, cũng sẽ cho ngươi bồi thường a. Ngươi không phải liền là muốn thực hiện nhân sinh giá trị, để thiện hoàng đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Đầu tiên ngươi kính già yêu trẻ, nói rõ có ưu tú phẩm đức. Tiếp theo ngươi trợ giúp muội muội chiếm lấy nhân hoàng vị trí, cũng là thành tích, nói rõ ngươi có chắc tiệt năng lực. Cuối cùng, U Nguyệt lại phong ngươi làm thi quỷ hoàng triều quốc sư, nhường ngươi dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, cái gọi là dưới một người cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Các ngươi huynh muội đều có qua sinh tử giao tình, còn quan tâm điểm ấy danh phận sao? Ngươi coi thi quỷ quốc sư cùng U Nguyệt cùng một chỗ quản lý thi quỷ hoàng triều, khi đó, ngươi cũng địa vị cao sùng a. Về sau thiện hoàng nếu như chọn lựa người thừa kế, ngươi có thể lấy quốc sư thân phận đi tranh cử. Đồng dạng, chính đạo mặt khác mấy đại hoàng triều, hoặc là ma đạo ngũ đại hoàng triều nếu như ra nhiễu loạn, toàn bộ thi quỷ hoàng triều đều có thể giúp ngươi đi nhất tranh thiên hạ. Đến lúc đó, đại thiện, thi quỷ hai đại hoàng triều đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngươi nghĩ đi cái đó tố nhân hoàng liền đi nơi đó, không phải càng tự tại? Vương Khả hỏi. Khương Bính bộ mặt một trận co rút nhìn về phía Vương Khả. Một nước nhân hoàng, làm sao đến trong miệng ngươi? Biến muốn đi nơi nào làm nhân hoàng đều có thể a. Vương Khả, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi để U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nhân hoàng, để Tam Thái tử làm quốc sư. Vậy ta thì sao? Ta cái này thi quỷ quốc sư tính thế nào? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Ngươi, ngươi còn kêu gào cái gì? Tam thái tử đỉnh ngươi vị trí là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn gọi cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi ý tứ, đem ta cách trước. Mẹ kiếp, đây là người nói sao? Vương Khả, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Khương Bính cau mày nói. Có cái gì không tốt lắm? Tam thái tử, ngươi không cần quá cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Hắn là đại ca ngươi đồ đệ. Nói câu lời khó nghe. Hắn hẳn là quản ngươi gọi sư thúc. Hắn liền là một tên tiểu bối. Cùng ngươi kém bối phận đâu. Ngươi cho hắn mặt mũi làm gì? Ngươi không cần cho hắn mặt mũi. Thi quỷ quốc sư trọng yếu như vậy thân phận. Hắn một tên tiểu bối đức không xứng vị. Loại này địa vị hiển hách. Cũng chỉ có ngươi xứng được. Ngươi mới là quốc sư không có hai nhân tuyển A. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Bính như có điều suy nghĩ. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Thi quỷ quốc sư trừng mắt quát. Tam thái tử, không cần để ý hắn. Hắn một tên tiểu bối. Không biết lớn nhỏ, còn có thể đối phó ngươi sao? Ngươi thế nhưng là thiện hoàng chi tử. Hắn có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là minh bạch. Để thiện hoàng coi trọng ngươi một chút. Không phải đoạt muội muội đồ vật có thể làm được. Ngươi muốn là giúp muội muội bảo vệ được đồ chơi. Thiện hoàng mới có thể coi trọng ngươi một chút. Ngươi trở thành thi quỷ quốc sư. Một dạng thân phận hiển hách. Một dạng thực hiện nhân sinh giá trị. Mặc dù lần này không có tranh đoạt nhân hoàng. Lùi về phía sau một bước nhỏ. Nhưng, ngươi lùi về phía sau một bước nhỏ. Là vì tương lai bước ra một bước dài chuẩn bị làm. Thiện hoàng gặp lại ngươi đối thân nhân bảo vệ. Lại có năng lực. Còn có quyết thắng thiên lý ánh mắt. Mới có thể đối với ngươi không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên a. Tam thái tử. Thi quỷ quốc sư vị trí. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Khương Bính rơi vào trầm tư. Cách đó không xa. Một đám quan viên càng là trố mắt đứng nhìn. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tình huống không đúng. Lúc này thảo luận vấn đề. Chúng ta liền nhúng tay tư cách đều không có a. Lãnh đạo của chúng ta tầng phải lớn tẩy bài. Chỉ có thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này nổi trận lôi đình. Liền muốn nhịn không được động thủ lập tức phục giết Vương Khả. Lại mẹ nó cho ngươi nói xuống dưới. Ta đều muốn bị ngươi nói mất tất cả. Ngươi cái này đáng chết Vương Khả. PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.